Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1220, chạy trốn. Dây thừng cởi trói về sau, Tiền Thương Nhất nửa quỳ trên mặt đất, hắn hiện tại thân thể phi thường suy yếu. Ngươi không có chuyện gì sao? Tiền Thương Nhất quay đầu hỏi Robert, trên đường lại nói, Robert đưa tay đem Tiền Thương Nhất đỡ dậy. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn một chút phương xa. Vô số thánh giá lít nha lít nhít, chiếm cứ toàn bộ hoang dã. Robert đỡ Tiền Thương Nhất đi thẳng về phía trước. Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ, hỏi, ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Nơi này có nhiều người như vậy, bộ dáng đều không khác mấy. Hẳn là rất khó tìm đến mới đúng. Hiện tại hắn đối hết thảy chung quanh đều không hiểu rõ. Muốn chạy đi, nhất định phải tìm tới manh mối mới được. Robert tăng tốc bước chân, đồng thời trả lời Tiền Thương Nhất vấn đề. Ta có thể thấy được ngươi bộ dáng. Tuy là ngươi ngay tại biến thành người cú mèo, nhưng là ta có thể nhận ra ngươi. Vừa rồi ngươi hỏi ta vì sao lại không có việc gì. Nguyên nhân cụ thể ta không biết, nhưng là ta nghĩ hẳn là cùng Vecdela bản thảo có quan hệ. Ta bị người cú mèo cột vào trên thập tự giá thời điểm, lại gặp được nhường ta hoảng sợ không thôi cảnh tượng. Chỉ bất quá lần này, ta nhìn thấy cảnh tượng không chỉ là nhường ta một người cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đứng tại bên cạnh ta người cú mèo đồng dạng vô cùng hoảng sợ. Người cú mèo hoảng hốt chạy bừa, chạy trốn, đem hết khả năng cách xa ta. Tiền Thương Nhất gật gật đầu, biết rồi nguyên nhân. Lúc trước Robert cưỡng ép quan sát bản thảo hành động, vậy mà tại lúc này biến thành cây cỏ cứu mạng. Nếu như không có Hexerlac mang tới uy hiếp, ba người chỉ sợ đều sẽ tại sau đó không lâu biến thành người cú mèo. Đến lúc đó, Tiền Thương Nhất sinh mệnh lữ trình cũng sẽ đi về phía phần cuối. Hết thảy đều đem kết thúc, hoàn toàn không có cách nào vãn hồi. Bất quá bây giờ, còn có cơ hội. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn màu xám thiên không, tìm kiếm lấy rời đi lộ tuyến. Bỗng nhiên, Robert chỉ hướng cách đó không xa thánh giá nói ra. Rachel, hẳn là nàng, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Robert chỉ phương hướng, chỉ có thể nhìn thấy một đám đang bị chuyển hóa người cú mèo. Hắn không có trả lời, vừa vặn chỉ là hết sức đuổi theo Robert bước chân. Rachel bị thả xuống, nếu như nói Tiền Thương Nhất thân thể là suy yếu, Rachel thì trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhất định phải người lưng. Dù sao, ai cũng không biết nàng lúc nào sẽ tỉnh lại. Người xác định nàng là Rachel. Tiền Thương Nhất không thể không hỏi một lần nữa. Hắn hiện tại không phân rõ rất nhiều thứ. Trắng xám đen sắc thái ẩn giấu đi nhiều chi tiết. Lại thêm, Rachel trên mặt đã mọc ra đại lượng lông vũ. Rất khó phân biệt. Không sai. Chúng ta đi. Robert đem Rachel vác tại sau lưng. Lúc này, Tiền Thương Nhất đã có thể độc lập hành tẩu. Chỉ bất quá tốc độ chậm một điểm. Robert nhìn xung quanh một vòng, không nhìn thấy rời đi đường. Chúng ta có thể thuận tiện đem còn lại người thả xuống tới. Nếu như người cú mèo đến đuổi chúng ta, bọn họ có thể giúp một tay kéo dài một chút thời gian. Tiền Thương Nhất bắt đầu cân nhắc càng xa. Tình huống, có thể, bất quá ta có biện pháp tốt hơn. Ta nhìn thấy một cái cửa ra, một cái địa động, bên trong có ánh sáng. Robert chỉ hướng nơi xa. Tiền Thương Nhất theo Robert chỉ phương hướng nhìn lại, cái gì cũng không có thấy được. Bất quá, hắn vẫn như cũ tin tưởng Robert. Dù sao, trải qua chuyển hóa qua đi, ngay cả mình đều không thể tin được. Chính như địa ngục điện ảnh nhắc nhở, hiện tại Tiền Thương Nhất đã sinh ra bản thân hoài nghi. Hơn nữa, loại trình độ này bản thân hoài nghi cũng không phải là trên tâm lý bản thân hoài nghi. Chỉ cần cho mình lòng tin liền có thể vượt qua. Càng giống là trên sinh lý bản thân hoài nghi. Thân thể khí quan đối thu hoạch đến tin tức đã bắt đầu mất đi sức phán đoán. Tiền Thương Nhất cùng sau lưng Robert. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến bay nhảy thanh âm. Tiền Thương Nhất quay đầu, thấy được mấy cái người cú mèo chính lượn vòng ở trên không. Tựa hồ đang ngó chừng ba người. Bất quá, Người cú mèo phảng phất tại sợ cái gì, cũng không dám áp sát quá gần, luôn luôn duy trì lấy cố định khoảng cách. Tiền thương nhất trong lòng đã có ý tưởng. Sợ hãi Hexelac sao? Người nhỏ bé sẽ trở thành người vĩ đại đồ ăn. Nói cách khác, nếu như bọn họ cùng Robert tiếp xúc quá mức nhiều lần, có thể sẽ đưa tới Hexelac thôn phệ. Cân nhắc đến phía trước phát sinh sự tình, hoàn toàn có thể đạt được cái kết luận này. Tại Hexelac trước mặt, người nhỏ bé cũng đồng dạng chỉ có thể làm tế phẩm. Ngay cả như vậy, tiền thương nhất vẫn như cũ tăng tốc bước chân, chặt chẽ cùng sau lưng Robert. Khoảng cách gần về sau, tiền thương nhất nhìn thấy Robert nói tới địa động. Bất quá hắn không có trông thấy ánh sáng. Quang bên trong là mai cốt hoang dã. Robert kinh hô một tiếng, không đợi tiền thương nhất gọi lại, liền nhảy vào. Tiền thương nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Robert rời đi sau nháy mắt, người cú mèo hướng hắn bay thẳng mà đến. Hiển nhiên không có ý định bỏ qua hắn này đã đến thức ăn trong miệng. Tiền thương nhất thở dài, hai chân uốn lượn, tiếp theo nhảy vào trong động. Vách động bóng loáng vô cùng. Rơi vào trong động về sau, cả người bắt đầu trượt xuống dưới. Căn bản là không có cách đình chỉ. Trong động trượt quá trình phảng phất đã trải qua mấy cái thế kỷ. Lâu đến nhường người không chịu được hoài nghi mình phải chăng còn sống sót. Thẳng đến liền ý thức đều mơ hồ thời điểm, một tiếng la lên rốt cục đem tiền thương nhất lôi trở lại hiện thực bên trong. Tỉnh, Robert thanh âm truyền đến. Tiền thương nhất mở mắt ra, sau đó hút mạnh một hơi, giống như phổi không khí đều đã bị rút khô đồng dạng. Tiếp theo hắn ho khan, cúi đầu ho khan thời điểm, hắn nhìn thấy bên cạnh mình trên mặt đất có nhiều mặt tại lớn lên màu xám đen lông vũ. Chính là người cú mèo lông vũ. Hắn nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy Rachel, đồng dạng, Rachel bên người cũng phát sinh chuyện giống vậy. Hiện tại Rachel thậm chí còn bảo lưu lấy người cú mèo một ít đặc thù. Bất quá cái này đặc thù ngay tại dần dần biến mất. Vừa rồi phát sinh hết thảy đều không phải ảo giác. Chỉ ít, nếu như bọn họ không làm chút gì, hết thảy đều sẽ biến thành chân thực tồn tại sự tình. Tiền thương nhất điều chỉnh hô hấp của mình đồng thời quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bọn họ như cũ tại mai cốt hoang dã bên trong. Hiện tại thời gian đã gần hoàng hôn. Cách đó không xa sói hoang chính nhìn chằm chằm ba người vị trí chỗ. Thiên không lượn vòng kền kền thật lâu không chịu rời đi. Tiền thương nhất nếm thử đứng lên. Hắn nhắm mắt mở chuẩn bị tình huống. Hiện tại cũng không có bổ sung năng lượng hoàn tất. Bất quá, cũng không thể dựa vào trang bị phải chăng bổ sung năng lượng hoàn toàn đến phán định thời gian có hay không đi qua một ngày. Bởi vì trang bị bổ sung năng lượng cần thiết năng lượng, đại bộ phận đều là sinh mệnh lực, cho nên khi diễn viên gặp được nguy cấp tình huống thời điểm, trang bị sẽ không bổ sung năng lượng. Tại Orolo thế giới cùng trong địa động thời điểm, thân thể của hắn ở vào bị chuyển hóa trạng thái. Lúc này sinh mệnh lực khôi phục lại nhận ảnh hưởng. Bởi vậy trang bị có thể sẽ không biến mất diễn viên sinh mệnh lực tiến hành bổ sung năng lượng. Chúng ta được nhanh lên tìm tới mơ man bọn họ. Tiền thương nhất nói ra ý nghĩ của mình. Dùng ba người hiện tại trạng thái. Nếu như chung quanh đàn sói liều lĩnh nhào lên, chưa hẳn có thể chống cự. Robert gật đầu. Tiền thương nhất đem trước mắt hình ảnh cùng trong đầu ký ức so sánh. Phát hiện ba người vị trí cũng không có chệch hướng thôn Wicca bao xa. Còn tại thôn Wicca phụ cận, Robert đứng lên, đi vài bước, kém chút ngã sấp xuống. Trên mặt hắn biểu lộ mỏi mệt không chịu nổi. Người trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi kiểm tra một phen. Tiền thương nhất tuyển định một cái phương hướng. Khi hắn đang định rời đi thời điểm, một đám mặc màu nâu nhạt áo, cầm trong tay hai ống súng săn thợ săn phát hiện ba người. Các ngươi cũng là theo thành phố XB cần tới. Cầm đầu thợ săn đi lên trước. Tiền thương nhất gật đầu. Thế nào chưa thấy qua các ngươi? Cầm đầu thợ săn ánh mắt nghi hoặc. Ngươi biết mơ man sao? Tiền thương nhất không có ý định tại không có ý nghĩa vấn đề bên trên tiếp tục dây dưa. Ai không biết hắn? Cầm đầu thợ săn hỏi ngược một câu. Có thể mang chúng ta đi tìm hắn sao? Tiền Thương Nhất liếm môi một cái. Chờ một chút, phía sau thợ săn bên trong có một vị bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Phía sau thợ săn bắt đầu líu díu thảo luận. Cầm đầu thợ săn cũng lui về phía sau mấy bước, gia nhập thảo luận bên trong. Qua mười mấy giây, cầm đầu thợ săn mới một lần nữa đi tới. Hắn hỏi, các ngươi là Mark San, Robert còn có Rachel. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Robert một chút, ra hiệu Robert không nên trả lời. Mặc dù đối phương giọng nói trước mắt phi thường hiền lành, nhưng là đến tột cùng là hảo ý, còn là có ác ý, hiện tại còn không thể xác định. Các ngươi đang tìm bọn hắn. Tiền Thương Nhất giọng nói bình tĩnh. Đối với thợ săn mà nói, bọn họ căn bản là không có cách theo Tiền Thương Nhất trong giọng nói phân biệt ra được người trước mắt đến cùng có phải hay không bọn họ nói tới người. Các ngươi không biết. Cầm đầu thợ săn hơi kinh ngạc. Tiền Thương Nhất không nói gì. Cầm đầu thợ săn tiếp tục nói ra. Hơn một tháng trước, Rachel mang đến thôn Wicca tin tức. Merman cũng mang theo nhân viên cảnh sát tiến đến tiêu diệt thôn Wicca. Khi hắn nhìn thấy Mark San thời điểm, phát hiện Mark San đã trúng tín đồ tà thuật, gặp phải phiền toái. Đến sau, Mark San ba người bỗng nhiên theo mai cốt hoang dã bên trên biến mất. Liền thi thể đều không có tìm được. Đến sau, Merman đem còn sót lại tín đồ tiêu diệt. Cũng không có từ tín đồ trong miệng biết được Mark San ba người rơi xuống giáo đình viện trợ, thành phố Isby cần người đến về sau. Yêu cầu tìm tới Mark San. Thế là thị trưởng Danver cùng Merman ban bố treo thưởng. Ban thưởng cấp có thể tìm tới Mark San ba người người. Đương nhiên, còn sống Mark San mang tới khen thưởng là thi thể 10 lần. Tiền Thương Nhất trao mày. Nếu cầm đầu thợ săn không có lừa gạt hắn, như vậy, hôm nay cách hắn bị người cú mèo bắt đi thời gian đã qua hơn một tháng. Cái này cũng mang ý nghĩa. Tiên tri đã đi tới đảo xa có tầm một tháng thời gian. Mai cốt hoang dã doanh địa bên trong. Tiền Thương Nhất tại chủ trong lều vải tìm được Merman. Chủ lều vải hiện màu trắng. Ranh giới trống lên. Giống một cái hình tám cạnh. Tương đương rộng lớn. Chiếm cứ trong doanh địa khối lớn vị trí. Các ngươi. Merman nhìn thấy Tiền Thương Nhất ba người về sau. Ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hỉ. Trên đường. Tiền Thương Nhất còn hiểu hơn đến một chút tình trạng. Bởi vì thành phố Isby cần hủy diệt. Lại thêm thôn Wicca sự tình. Cho nên thành phố Isby cần khai triển một hạng phát triển kế hoạch. Bộ phận thị dân bắt đầu trùng kiến thành phố Isby cần. Một phần khác thị dân thì đi tới mai cốt hoang dã chỗ sâu thăm dò cùng săn bắn. Tiến hành mới khai phát. Thôn Wicca nhi đồng bị từng bước giải cứu ra. Giáo đình bỏ vốn sẽ có phụ mẫu hài đồng đưa về trong nhà. Kiếm lấy một sóng lớn thanh danh tốt. Mà còn lại không nhà để về hài đồng. Thì lưu tại mai cốt hoang dã cùng thành phố Isby cần bên trong. Tạm thời do giáo đình dưỡng dục. Rachel, Tom bác sĩ biết được tin tức về sau. Lập tức theo bên ngoài lều chạy vào. À, Rachel quay đầu lại. Sửng sốt một chút. Tiền Thương Nhất tìm đem ghế ngồi xuống. Tiếp theo quay đầu hỏi Merman. Thôn Wicca còn có một lối ra. Người có tìm được hay không? Còn có. Thôn Wicca hắc trùng cùng thực vật. Merman trầm giọng đáp, người nói những vật kia ta đều đốt. Về phần lối ra, có tìm tới, là một cái mật đạo. Ta đi xem qua, bên trong đã sớm bị phá hỏng. Căn bản là không có cách đi qua. Đúng rồi, có lẽ ngươi có thể đi nhìn xem Benjamin. Hắn cũng tại doanh địa bên trong. Bất quá trạng thái không tốt lắm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.